Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2352, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một tiếng leng canh truyền đến, thân thể cổ trần đột nhiên chấn động, phát ra một cỗ khí tức vô thượng, chỉ trong nháy mắt đã thu lại, hóa phức tạp thành đơn giả vô thượng cảnh, đã thành công. Nhục thân đột phá hoàn mỹ, hấp thu 1/3 bản nguyên của Thao Thiết, chính thức trở thành tiên thể vô thượng. Tiên thể vô thượng, hai người Thâm Nguyên Tiên Đế đều chấn động, nhìn biến hóa trên người cổ trần, dường như tất cả khí tức cường đại trên người hắn đã biến mất hết, ngược lại cảm giác áp bách càng nặng nề hơn. Đó là một loại phản pháp quy chân. Quay về điểm bắt đầu, đại đạo chí giản ảo diệu vô thượng, không tản ra một tia khí tức nào, nhìn bề ngoài giống như một người bình thường vậy. Nhưng thể phách cổ trần thật sự đã bước vào vô thượng cảnh, trở thành tiên thể vô thượng, trong mỗi một tế bào đều tràn đầy năng lượng. Một khi phát ra ngoài, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Chúc mừng bản tôn trở thành vô thượng cảnh, Tiên Đế, Thâm Nguyên cùng nhau bước đến chúc mừng, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ vui sướng, bản tôn đột phá, đại biểu cho hàng rào hạn chế bọn họ đột phá kia đã biến mất. Bản tôn cổ trần đột phá, đối với hai phân thân Tiên Đế và Thâm Nguyên mà nói, đúng là một tin tức tốt, dù sao có kinh nghiệm đột phá và cảm ngộ của bản tôn, rất nhanh thôi bọn họ cũng sẽ đột phá. Sự thật đúng là như vậy, ngay sau đó cổ trần đã truyền lại tất cả cảm ngộ và kinh nghiệm đột phá vào trong thức hải cho Thiên Đế và Thâm Nguyên. Ta hộ pháp cho các ngươi, cứ yên tâm đột phá. Cổ trần dứt khoát bảo Thiên Đế và Thâm Nguyên bắt tay vào đột phá, bước vào vô thượng cảnh. Chỉ cần thành công, tương đương với bên phía cổ trần có tới 3 vị cường giả vô thượng cảnh, còn ma chủ, hắn vẫn phải cố gắng nhiều thêm. Trước mắt ma chủ mới chỉ đạt đến cấp bậc đại thiên đạo, muốn đột phá hàng rào này bước vào vô thượng cảnh vẫn còn kém không ít, đương nhiên cũng không xa nữa. Thôn phệ, Thâm Nguyên gọn gàng dứt khoát, há miệng trực tiếp nuốt lấy 1/3 bản nguyên của Thao Thiết, trong nháy mắt thân thể hắn hóa thành một chùm sáng khởi nguyên dung nhập vào trong đại mộ. Hắn muốn dùng đại mộ để luyện hóa thôn phệ lực lượng bản nguyên của Thao Thiết, dùng nó để cải tạo thân thể, nâng cao tu vi, không ngừng vươn lên, khí tức liên tục tăng thêm. Cách đó không xa, trên người Thiên Đế cũng phát ra từng đợt thiên uy, 50 đạo văn sáng lên, tạo thành một vầng sáng bao phủ cả người hắn, vô cùng lóa mắt. Cổ trần yên lặng thể ngộ biến hóa trên người mình, vừa chậm rãi thích ứng lực lượng cường đại đang bùng nổ trong cơ thể, vừa hộ pháp cho Thiên Đế và Thâm Nguyên. Trong thú sào, hai người Thiên Đế và Thâm Nguyên đang ngồi khoanh chân, trên đỉnh đầu một người thiên đình vô thượng đang tỏa ra hàng tỷ tia sáng thiên đạo. Một người khác thì trên đỉnh đầu có một ngôi mộ lớn, chìm nổi nổi, tỏa ra lực lượng Thâm Nguyên vô cùng vô tận. Không tồi, nhìn Thiên Đế và Thâm Nguyên, cổ trần khẽ gật đầu, đối với hai phân thân này hắn vô cùng vừa lòng. Hai đại phân thân đều trưởng thành khiến hắn rất vui mừng, ít nhất bọn họ đã có thể đuổi theo tu vi của bản tôn, có thể trở thành trợ lực cường đại của hắn. Xì xì, đúng lúc này, từng đạo thiên văn tuôn ra từ trong cơ thể Thiên Đế, lóe sáng đan xen lẫn nhau, hóa thành một tấm màn sáng thiên đạo bao phủ thân thể, khiến cơ thể hắn trở nên mông lung. gocchuyenaudio.com. Thiên Đế, vốn dĩ là một phần được tách ra từ hạch tâm của vô thượng thiên đạo ngày trước, không được hoàn chỉnh, hiện giờ đang được chữa trị điểm thiếu hụt từng chút một. Hạch tâm thiếu hụt được chữa trị từng chút một qua mỗi lần Thiên Đế đột phá, không ngừng hoàn chỉnh, hơn nữa từ trong đống đổ nát không ngừng lột xác giành lấy cuộc sống mới. Vù vù vù, từng tiếng vù vù truyền đến, cả người Thiên Đế được bao phủ hoàn toàn bởi từng đạo thiên văn đan xen lẫn nhau, hóa thành một chiếc kén lớn chìm nổi nổi. Đây là muốn phá kén thành bướm, vũ hóa thiên đạo. Người muốn lột bỏ thiên đạo hạch tâm trước kia, sinh ra một hạch tâm hoàn mỹ một lần nữa sao? Hai mắt cổ trần sáng lên, nhìn thấu suy nghĩ của Thiên Đế, vậy mà hắn lại muốn lột bỏ thiên đạo hạch tâm tàn khuyết ngày trước, vứt bỏ hoàn toàn vinh diệu ngày xưa. Chuyện này tương đương với việc bỏ đi thiên đạo hạch tâm trước đây, lại lần nữa thai nghén ra vô thượng thiên đạo hoàn chỉnh, hoàn toàn mới, không chút tì vết. Nếu như thành công, tương đương với việc Thiên Đế thoát khỏi trói buộc và hạn chế của thiên đạo trước kia, hoàn toàn tự chủ, trở thành vô thượng thiên đạo hoàn toàn mới. Như vậy hắn sẽ không bị ràng buộc, hạn chế, ảnh hưởng bởi một nửa thiên đạo bản nguyên đã bị ô nhiễm trước kia, vứt bỏ hoàn toàn tất cả quá khứ, cách trương.